cua, rùa, lân trùng để chỉ loài cá và những động vật có vảy khác như thằn lằn, rắn, thậm chí còn bao gồm cả loài côn trùng cánh cứng, lả trùng hay còn gọi là khảo trùng, tức là những sinh vật không có lông bao phủ, để chỉ con người và ếch. John, con dơi có thể dùng được không? Mạc Vấn hỏi John, trong số 5 loài lòa, lân, mao, côn, vũ, chỉ có loài dơi là không phân biệt rõ ràng thuộc về loài nào trong 5 loài trên. Con này đúng là có thể dùng được, nhưng biết đi đâu mới tìm được con dơi có thể biến thành hình người chứ? A Cửu lắc đầu cười khổ, lúc ta ở man hoang luyện đan đã từng nhìn thấy Dạ Minh Sa. Phân dơi, trong đó lẫn cả xương hổ, chứng tỏ con dơi này có thể ăn thịt hổ, chắc hẳn cũng có thể biến thành người. Cách chương.